Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiếng ta trong nước. Chương 97, tiếng ta trong nước, phụ giang thú một đường vùng ven sông mà xuống. Đi 700-800 dặm đường, Tần Mục nhìn thấy bờ sông có một thôn xóm xây dựng ở cạnh miếu thờ. Nào, chỉ gặp miếu hoang kia tấm biển ngồi lấy một cái chải lấy ba đầu bím tóc tiểu nữ hài. Tần Mục lập tức để phụ giang thú vùng ven sông dừng lại. Lưu lại Bạch Hồ, chính mình thì đi lên bờ đi. Hắn đi vào cái thôn này, chỉ gặp nơi này thôn dân nhưng cũng sinh hoạt giàu có. An nư lạc nghiệp, đang có mấy cái lão thái thái đi trong miếu dâng hương. Cống phẩm là nửa con heo. Tần Mục đi vào trước miếu, tiểu nữ hài kia nhìn thấy hắn vội vàng nhảy xuống tới. Giấu vào trong miếu, ngô nữ, ta nhìn thấy ngươi, ngươi không cần tránh ta. Tần Mục cười nói, tiểu nữ hài kia từ trong miếu đi ra, cười nói, ta mới không phải tránh ngươi, mà là muốn chờ ngươi vào miếu thắp hương. Nói ốm yếu từ nhỏ thận hư loại hình lời nói, sau đó người ta tốt đùa cợt ngươi đấy. Tần Mục giờ khóc giờ cười, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp ngôi miếu này bị thu thập đến sạch sẽ, không có nửa điểm bụi bặm, chỉ có trong viện lư hương còn tại đốt hương khí. Hắn đi đến trong miếu cung phụng trước tượng thần, chỉ gặp tượng thần này là cái tiểu nữ hài, dáng dấp cùng ngô nữ biến thành tiên thanh nhi phảng phất. Tần Mục truyền tới tượng thần phía sau, không có phát hiện bạch cốt. Lúc này mới yên lòng lại, đi ra miếu thờ, hiếu kỳ nói, ngươi vì sao ở chỗ này? Ngô nữ dương dương đắc ý, ta trong này kiếm lời công đức đâu? Cái thôn này là ta che chở, người trong thôn cung cấp nuôi dưỡng ta, ta giúp bọn hắn đuổi đi mãnh thú, ngẫu nhiên cũng vận chuyển nước sông giúp bọn hắn tưới đất trời mưa. Nước mưa nhiều liền giúp bọn hắn xua tan mây đen. Không có gió thời điểm giúp bọn hắn tạo gió, phong bạo tới thời điểm giúp bọn hắn khu gió. Lúc trước ta bốn phía chạy, bắt người cùng thú ăn, kết quả bị lão tặc ngốc bắt được trấn áp. Hiện tại chính ta tại trong miếu thành Phật làm tổ, có người cung cấp nuôi dưỡng, còn có công đức kiếm lời. Tần Mục cười nói, ngươi không phải hướng thượng du đi sao? Làm sao đến nơi này? Hôm đó ta và ngươi phá đập băng, ta liền bốn phía du đãng, kết quả gặp được tiểu lôi âm tự hòa thượng, cùng ta đánh một trận, ta đánh không lại bọn hắn, thế là đào tẩu, sau đó liền chạy trốn tới nơi này, trốn ở đây trong miếu, đúng lúc gặp có sơn tặc xâm lấn, ta liền ăn hết sơn tặc, người trong thôn này nhìn thấy ta, tưởng rằng trong miếu thần tiên hiển linh. Liền hiến đến dê bò, còn hướng ta dâng hương, ta chịu chỗ tốt của bọn họ, có chút xấu hổ, liền giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Ngô nữ lại nhảy lên tấm biển, quơ bật chân nói, bọn hắn liền đối với ta tốt hơn, ta càng không có ý tứ, thế là ngay ở chỗ này ở. Tần Mục cười ha ha nói, vô tâm là tốt, lại là việc thiện, ngươi muốn thành Phật nha. Nói đi, quay người rời đi, ngô nữ đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhỏ giọng nói, ta mới không cần biến thành hòa thượng, mỗi ngày ăn chay có cái gì vui. Tần Mục trở lại phụ giang thú trên lưng, đầu này thanh bối cự thú chậm rãi bơi ra khu nước cạn. Tốc độ dần dần tăng tốc, hướng hạ du mà đi. Tần Mục quay đầu nhìn một chút tòa miếu cổ kia. Trong miếu tiểu nữ hài bím tóc nhỏ lay động nha lay động, tiếp nhận thôn dân hương hỏa cùng cung phụng, dũng giang cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn, đợi đến tương long thành ụ tàu. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi lên bờ, đi vào tòa thành trì này. Tòa thành này đã rơi vào thiên ma giáo trong tay. Cứ việc Tư bà những ngày này không có lấy Phó Vân Địch diện mục lộ diện, nơi này cũng không có bất luận cái gì tình huống phát sinh. Dù sao Phó Vân Địch cũng là thường xuyên bế quan tu luyện. Tần Mục đi vào khách sạn, gọi khách sạn lão bản, nói, hương chủ, phải chăng có đường đi có thể né tránh thị kính, tiến vào Duyên Khang Quốc? Khách sạn lão bản nói, phụ cận tiến vào Duyên Khang Quốc có hai tòa quan, một tòa là Duyên Biên, một tòa là Mật Thủy. Duyên Biên quan, Mật Thủy quan đều đóng quân rất nhiều, có thị kính treo ở trên cổng thành, nhưng phàm là đại khư khí dân đều sẽ bị soi sáng ra, hoặc là bị bắn giết, hoặc là bị xem như nô lệ mang đến quặng mỏ. Nếu là trèo núi, nếu đi qua, vậy thì càng nguy hiểm. Đại khư cùng Duyên Khang có thần đoạn sơn mạch tương liên. Thần đoạn sơn mạch vốn là dị thường hiểm trở đáng sợ, chim bay khó lọt. Duyên Khang Quốc vì đề phòng đại khư bạo dân, tại trên những dãy núi này mai phục huyền cơ nỗ. Muốn trèo núi đi qua, sẽ chỉ bị huyền cơ nỗ bắn giết. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ liền không có cách nào tiến vào Duyên Khang Quốc? Lão bản khách sạn kia cười nói, người khác không có, nhưng ta thánh giáo có là biện pháp. Thông thương trước đó, ta thánh giáo vì buôn lậu hàng hóa, thế là âm thầm phá hủy hai cái huyền cơ nỗ trên thần đoạn sơn mạch. Vượt qua thần đoạn sơn mạch, đi khô tịch lĩnh hẻm núi, sau đó tiến vào đại khư. Bây giờ đại khư cùng Duyên Khang thông thương, con đường này liền bỏ phế, bởi vì tiến vào Duyên Khang lại càng dễ. Công tử muốn tiến vào Duyên Khang, có thể đi Mật Thủy Quan. Mật Thủy Quan thủ tướng rất nhiều đều là người của thánh giáo chúng ta. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, Thiên Ma giáo thế lực thật sự là quá to lớn, không hổ là ma đạo đại phái đệ nhất. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi chuẩn bị Duyên Khang địa lý đồ, ta trên đường nhìn, trước làm quen một chút Duyên Khang quốc sông núi địa lý. Vâng, lão bản khách sạn kia lui ra. Tần Mục Hồ Linh Nhi ăn xong cơm tối, tắm rửa riêng phần mình đi ngủ. Ngày thứ hai, khách sạn lão bản mang tới thật dày văn thư, có toàn bộ Duyên Khang quốc địa lý đồ, cũng có quận huyện bản đồ chi tiết. Tần Mục đem những địa lý đồ này đặt ở trong bao quần áo, nói, ai mang ta đi Mật Thủy Quan? Khách sạn lão bản cười nói, công tử yên tâm, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, còn xin công tử dùng bữa. Đến bờ sông, tự nhiên có thánh giáo huynh đệ dẫn dắt công tử. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi ăn nghỉ điểm tâm, đi vào Dũng Giang, chỉ gặp một chiếc lâu thuyền dừng sát ở bên bờ. Một cái thiếu nữ áo xanh đứng ở trên thuyền, chậm rãi chào, ôn nhu nói, thiếp thân ra mắt công tử, còn xin công tử rời bước. Không cần đa lễ, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi lên thuyền, hướng thiếu nữ mặc áo xanh kia nói, tỷ tỷ có thể mang ta vào thành, giấu giếm được thị kính. Thiếu nữ áo xanh cười nói, thiếp thân tự nhiên không gạt được thị kính, bất quá thiếp thân chính là Mật Thủy Quan Thiên Hộ Phong Tú Vân, phụ trách kiểm tra vùng sát cổng thành xuất nhập đám người. Tự nhiên có thể mang theo công tử vào thành, cũng có thể mang công tử ra khỏi thành. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm, vậy mà đã làm trấn thủ biên quan thiên hộ. Liền nói ngay, làm phiền Phong tỷ tỷ. Dưới lâu thuyền, một đầu cự thú nổi lên mặt nước, vùng ven sông xuống, đi không biết bao xa. Mặt sông càng ngày càng rộng, dần dần nổi lên sương mù. Lâu thuyền mới vừa tiến vào trong sương mù, cự thú kéo thuyền kia nôn nóng bất an, tốc độ dần dần chậm lại, tựa hồ đáy nước có cái gì để nó sợ hãi đồ vật. Phong Tú Vân buồn bực nói, gia hỏa này vì sao đột nhiên đùa nghịch tiểu tính tình, không nguyện ý kéo thuyền. Hồ Linh Nhi cũng đột nhiên khẩn trương lên, thấp giọng nói, công tử, ta cảm giác được có một cỗ khí tức đang đến gần chúng ta. Rất khí tức âm lãnh, nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên mơ hồ cảm thấy có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình. Phía sau ngư long nhảy ra, há mồm phun ra một nửa thiếu bảo kiếm. Phong Tú Vân sắc mặt ngưng trọng, Lách mình cản ở trước mặt Tần Mục, đột nhiên đáy nước đột nhiên có bọt khí xông ra, bọt khí càng ngày càng nhiều, sương mù cũng càng ngày càng nhiều, bất quá trừ cái đó ra, cũng không mặt khác dị dạng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, con sông này quá rộng lớn, sương trắng dần dần tăng thêm, để bọn hắn không phân biệt phương hướng. Tiểu Bạch Hồ thi triển pháp thuật, muốn khống chế yêu phong. Yêu phong cũng hoàn toàn đã mất đi tác dụng, căn bản thổi bất động sương mù. Phong Tú Vân lấy ra một cây quạt, run lên mặt quạt, cây quạt đột nhiên biến thành cao cỡ một người. Thiếu nữ này vung lên cây quạt hướng về phía trước vỗ qua. Lập tức cuồng phong gào thét, càng hơn yêu phong, nhưng là nàng cũng vô pháp vỗ xương trắng mảy may. Nước sông nhẹ nhàng mang theo lâu thuyền hướng phía dưới lâu đi vòng quanh. Cự thú kéo thuyền kia đã giấu ở đáy thuyền, run rẩy không dám ra đến, chỉ có thể do lưu động nước sông mang theo trước thuyền đi. Phong Tú Vân khẩn trương vạn phần, nhưng vào lúc này, trong nước có tiếng ca truyền đến, huyền chuyển nhu hòa, giống như là mẫu thân trấn an hài nhi chìm vào giấc ngủ từ khúc. Chỉ có âm điệu không có ca từ. Tần Mục giật mình, trong mông lung cảm thấy bài hát này âm thanh có chút quen thuộc. Ta nghe qua từ khúc này. Hắn đứng tại cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy dưới nước có một cái áo trắng tóc dài nữ tử. Đang cùng lâu thuyền cùng một chỗ trôi hướng hạ du. Thuyền tại đi thẳng về phía trước. Nữ tử trong nước kia cũng như ảnh đi theo. Tiếng ca kia tựa hồ là từ nữ tử trong nước kia trong miệng truyền đến. Ta thật nghe qua từ khúc này. Bất quá tư bà trước kia dỗ dành ta chìm vào giấc ngủ lúc hát không phải thủ khúc này. Tần Mục nghe được trong nước tiếng ca liền cảm giác đáy lòng có chút thân thiết. Có chút lo lắng, tựa hồ có cái gì chôn sâu ký ức muốn từ trong đầu của hắn chạy đến. Hắn đột nhiên thả người nhảy ra lâu thuyền, rơi vào trên mặt nước. Phong Tú Vân đưa tay chộp tới, không có bắt hắn lại. Hồ Linh Nhi cũng nhảy ra ngoài, lập tức nhìn thấy trong nước nữ tử, không khỏi rùng mình, vội vàng nhảy tung tăng đi theo hắn. Tiểu Hồ Ly đạp trên mặt nước phi nước đại, dẫm ra từng đảo gợn sóng. Công tử, ngươi chậm một chút, ta sợ hãi. Tiếng ca kia vẫn còn tiếp tục, vô luận hắn đi được bao nhanh vẫn là không cách nào đuổi kịp trong nước nữ tử. Tần Mục trong lòng càng ngày càng loạn, đang muốn trở lại trên thuyền. Đột nhiên hắn phát giác được trước ngực ngọc bội nhẹ nhàng phiêu khởi. Tần Mục ngẩn ngơ, dừng bước, nhìn xem trong nước nữ tử khuôn mặt. Trong nước nữ tử cũng ngừng lại, tựa hồ không phải Tần Mục đang đuổi nàng. Mà là nàng đang đuổi Tần Mục. Phù phù, Tàn Lão Thôn thiếu niên quỳ gối trên mặt nước, bàn tay run rẩy duỗi ra, muốn vuốt ve trong nước nữ tử gương mặt, nước mắt từ trong hốc mắt trượt ra, nhỏ xuống tại trên mặt sông bình tĩnh. Là ngươi sao? Là ngươi đem ta đưa đến Tàn Lão Thôn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.